Xiên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 300, bạn gái cũ là kẻ hám danh lợi 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước thời điểm sự kiện Quỷ Vương bắt đầu, Vân Yến đã cùng Khiết Ly và Lâm Nhã Tịnh đã đi đến lục địa tiên tộc để gặp NPC thần tộc kia. Quá trình gặp thì có chút khó khăn bởi vì quái vật trong phó bản đó có cấp khá cao. Nhưng sau bao gian khổ thì Vân Yến đã thành công gặp nàng ta. Và cũng thành công kết liễu nàng ta bằng một chiêu nhờ kỹ năng huyết dịch. Sau khi giết NPC đó, chuyện xưa về thần tộc, tiên tộc và quỷ tộc chính thức mở ra. Câu chuyện thật ra khá đơn giản. Không có gì phức tạp hay tình tiết bẻ lái phút 59. Ngày xưa khi cả ba tộc còn chung sống khá hòa bình thì công chúa thần tộc và hoàng tử quỷ tộc đột nhiên công khai yêu nhau. Nhưng hai tộc ngầm đối địch cùng nhau mấy trăm năm nay. Làm gì dễ dàng chấp nhận mối tình vô lý ấy. Thế là thần tộc và tiên tộc bắt tay cùng nhau hợp tác. Lật đổ quỷ tộc. Quỷ tộc chỉ có một thân một mình. Tất nhiên sẽ dễ dàng bị trúng kế. Sau khi dụ quỷ tộc đến gần cánh cửa của địa ngục hay sau này còn gọi là quỷ môn thì thần tộc và tiên tộc liền tách hồn phách của toàn bộ tộc nhân trong quỷ tộc ra khỏi cơ thể họ rồi giam họ ở địa ngục. Đại pháp sư của quỷ tộc sớm đoán ra được tương lai này cho nên đã dùng hết pháp lực của mình để phong ấn quỷ vương bằng cấm thuật. Bảo vệ quỷ vương cho đến khi thời cơ đến. Thần tộc và tiên tộc không ngờ đến phút cuối đại pháp sư vẫn có thể làm vậy. Cho nên đành ngậm ngùi bỏ qua ý định giết quỷ vương và đại pháp sư. Vì đại pháp sư đã trốn chạy. Phong ấn quỷ vương thì quá mạnh mẽ. Mà bọn họ cũng không muốn tốn sức để mở phong ấn ra làm gì. Quỷ vương bị phong ấn. Quỷ nhân thì đã bị mất đi hồn phách. Thần tộc và tiên tộc toàn thắng. Quỷ tộc bị tuyệt diệt. Thần tộc và tiên tộc bá chiếm lục địa quỷ tộc và cả những vật phẩm từng thuộc về quỷ tộc. Mà thân phận đặc biệt của Vân Yến chính là đại pháp sư sau ngàn năm đó. Pháp sư không chết mà chỉ mất trí nhớ. Lang thang phiêu bạt cả đời cho đến lúc quỷ vương thức giấc. Bên cạnh đó, NPC thần tộc mà Vân Yến đã giết chính là cô công chúa trong câu chuyện ấy. Những mẩu xương mà cô ấy ném chính là mẩu xương của những quỷ tộc và thần tộc và cô ấy đã giết. Công chúa sau khi nghe tin thần tộc và tiên tộc cài nội gián vào quỷ tộc. Nàng ta ngay lập tức chạy đi giết những quỷ nhân đáng nghi và những thần nhân đã đề ra kế hoạch đó. Để khắc chế công chúa, thần tộc đành phong ấn nàng ở lục địa tiên tộc khiến cho công chúa thần trí ngày càng mơ hồ. Trước khi bị giết chết. Cô ấy đã tặng cho Vân Yến một cây gậy cấp SSS. Nói đúng hơn là cây gậy ngày xưa của đại pháp sư quỷ tộc đó. Lấy được gậy và tự tìm manh mối xong. Vân Yến liền tung tăng chạy đến nơi phong ấn quỷ vương chờ ông ta thức tỉnh. Nhờ sự thuyết phục tài tình của Vân Yến mà khi quỷ vương vừa thức tỉnh. Ông ta mới không nổi điên muốn hủy diệt cả thế giới. Cũng nhờ ơn ngày xưa đại pháp sư đã bảo vệ quỷ vương mà bây giờ ông ta đã chấp nhận cô và cho phép cô thừa kế danh phận quỷ vương. Chờ Vân Yến thừa kế xong, quỷ vương liền vui vẻ chạy đi chu du thiên hạ. Vân Yến đã cầm gậy lên để chờ chiến đấu với quỷ vương. Tổ làm game hình như xây dựng tính cách của quỷ vương hơi sai nhỉ. Ông ta rốt cuộc làm thế nào để trở thành quỷ vương vậy? Sống friendly và balance quá đó. Thế là Vân Yến thuận lợi thừa kế toàn bộ những gì từng thuộc về quỷ vương từ kỹ năng, vật phẩm và cả quân đoàn quỷ. Sau khi quỷ môn mở, Vân Yến liền dùng một số vật phẩm đặc biệt, cướp, mượn từ thần tộc và tiên tộc để đặt hồn phách của quỷ nhân về cơ thể của họ. Tiếp theo, để sự kiện thuận lợi diễn ra, Vân Yến đã thay thế quỷ vương cho quân đoàn quỷ đi giết người chơi. Bị giết một lần thì sẽ cảm thấy thú vị và có thêm động lực để chiến đấu. Thế nhưng bị giết 3, 4 rồi chục lần thì sao? Người chơi sẽ bắt đầu cảm thấy game quá khó và dần dần sẽ có người bỏ game. Và rồi, kỷ nguyên dị giới sẽ bị xóa bỏ vì không đủ số lượng người chơi. Lúc đó, Bắc Cửu sẽ có thời gian quan tâm đến việc trừ khử Vân Yến rồi. Dù gì hắn cũng hận cô muốn chết mà. Vân Yến cảm thấy mình thật sự là một người tốt, rất biết cách suy nghĩ cho người khác. mọi người nên trao giải Nobel Hòa bình cho cô. Hiện tại Nhất Đỉnh là hội lớn nhất và đứng đầu trong bảng xếp hạng bang hội ở kỷ nguyên dị giới. Với hội trưởng là Cửu Thiên Bắc Vĩ và hội phó là Bạc Lãnh Tự. Muốn tham gia Nhất Đỉnh cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định như cấp phải cao. Năng lực phải ổn, gia thế không quá thấp, dung mạo đủ nhìn. Vì vậy những người tham gia hội Nhất Đỉnh thành công, phần lớn đều trở thành đại thần. Dù điều kiện khắt khe nhưng ai ai cũng mong muốn bản thân có thể tham gia được hội Nhất Đỉnh. Lý do mà toàn bộ người chơi ở kỷ nguyên dị giới, ai nấy cũng đều muốn tham gia Nhất Đỉnh là vì họ vô cùng ngưỡng mộ Cửu Thiên Bắc Vĩ. Người đã thành lập Nhất Đỉnh, nói đơn giản thì Cửu Thiên Bắc Vĩ là khuôn mặt đại diện của kỷ nguyên dị giới. Là đối tượng mà ngàn người ngưỡng mộ. Tất nhiên là ngoại trừ những người ghen ăn tức ở Như Vân Yến. Trong đó, số thành viên trong bang hội là gần 50 người nhưng được phép tham gia các cuộc họp thường xuyên chỉ có 10 người. Nhưng tại bàn họp giờ đây đã thiếu mất đi một người. Đó là hội trưởng, Cửu Thiên Bắc Vĩ. Dạo này mấy cậu có liên lạc được với hội trưởng hay không? Mạc Nghĩa Tư Huệ là người đầu tiên lên tiếng. Không có, hội trưởng còn không online nữa mà. Đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng mà anh ấy đi đâu vậy chứ? Thấy câu trả lời của mọi người càng ngày càng có xu hướng tiêu cực dần. Đại ma đầu tức giận đập bàn. Khuôn mặt hơi nhăn nhó. Cửu Thiên Bắc Vĩ có chút chuyện ở bên ngoài. Cho nên hiện tại tôi sẽ tạm tiếp nhận chức hội trưởng. Lãnh đạo mọi người cùng nhau chinh phục quỷ vương. Lời tuyên bố của đại ma đầu vừa dứt, mọi người liền xì sầm to nhỏ. Lúc này không phải là hội phó Bạc Lãnh Tự nên là người lãnh đạo hay sao? Phong Hoa Kỳ Tiết khó hiểu hỏi. Tỳ đại ma đầu không yếu nhưng những lúc mà hội trưởng vắng mặt, Bạc Lãnh Tự luôn là người xử lý mọi chuyện. Tính tình cũng ôn nhu nhã nhặn, tốt hơn tính tình đanh đá của đại ma đầu nhiều. Nghe có người nhắc đến mình, Bạc Lãnh Tự hơi rụt tay, gắng giữ cho âm thanh của mình đều đều. Đây là chuyện hội trưởng và tôi đã bàn luận kỹ càng rồi. Mọi người không cần quá lo lắng. Đại ma đầu gật đầu, nhìn Bạc Lãnh Tự một cái sau đó nhanh chóng rời mắt đi. Thì ra là vậy, đại ma đầu, hy vọng trong thời gian này anh sẽ dẫn dắt Nhất Đỉnh thật tốt. Mọi người cũng cố lên nha. Thật ra Bắc Cửu đã báo trước cho hai người bạn thân của mình Trinh là đại ma đầu và Bạc Lãnh Tự rằng trong khoảng thời gian này có thể hắn sẽ không có thời gian để online, cho nên hai người họ có thể thay hắn lãnh đạo bang hội. Ban đầu, Bạc Lãnh Tự vốn là người sẽ thay thế hội trưởng chứ không phải đại ma đầu. Nhưng thời gian gần đây, Bạc Lãnh Tự đột nhiên trở thành mục tiêu công kích của quân đoàn quỷ tộc. Nói rõ ràng hơn thì là Bạc Lãnh Tư đi đến đâu, nơi đó liền có quỷ nhân tìm đến giết hắn. Nếu chỉ là đám NPC bình thường, Bạc Lãnh Tư có dư sức để giải quyết. Nhưng đây lại là đám NPC được Vân Yến vũ trang và cường hóa đầy đủ. Họ có thể sánh ngang với một người chơi giỏi có tiếng trong kỷ nguyên dị giới. Bạc Lãnh Tư thua không phải là điều quá khó tin. Trước khi nghe tin Vân Yến là quỷ vương, Bạc Lãnh Tự chỉ nghĩ rằng chỉ là trùng hợp nhưng sau khi nghe được tin đó thì hắn liền hiểu rõ là cô đang nhắm đến hắn. Vì vậy trước khi vào game, Bạc Lãnh Tự luôn tự cầu phúc cho mình 3 giây. Nhưng chỉ vừa online đã bị giết. Hắn không biết phải nói thế nào nữa. Mấy lần đầu thì chỉ bị giết. Mấy lần sau thì trực tiếp bị tra tấn luôn rồi. Đại khái là đám quỷ nhân nghe lời quỷ vương, bắt trói Bạc Lãnh Tự lại rồi dùng dao nhỏ thọc vào người hắn cho đến khi hết máu. Bạc Lãnh Tự không còn sức để la hét. Tại sao lại nhắm vào hắn? Hắn có làm gì đụng đến Hắc Liên Hoa sao? Sau mấy lần bị theo dõi sát sao bởi quỷ nhân, cuối cùng Bạc Lãnh Tự cũng đến được hội Nhất Đỉnh để họp với Thanh Máu chỉ còn 5. Và để không làm ảnh hưởng đến hội, Bạc Lãnh Tự trực tiếp nhường chức cho đại ma đầu luôn. Còn bản thân thì vì ám ảnh tâm lý mà sẽ offline để nghỉ ngơi một thời gian. Thật ra Vân Yến vốn không định ra tay với Bạc Lãnh Tự làm gì nhưng sau một hồi suy xét, cô đã quyết định là phải cho Bạc Lãnh Tự nếm trải mùi vị đau khổ trong khoảng thời gian mà cô còn xưng bá ở kỷ nguyên dị giới. Bởi vì Bạc Lãnh Tự chính là người đại thần năm ấy khiến nguyên chủ thân bại danh liệt. Dù nguyên chủ không nói muốn trả thù Bạc Lãnh Tự nhưng Vân Yến nghĩ cô ấy chắc hẳn là sẽ có một chút oán hận hắn. Dù cuối cùng Bạc Lãnh Tự đã không nhịn được mà nói ra hết mọi chuyện nhưng chung quy hắn cũng đã góp phần vào việc phá hỏng cuộc đời của cô ấy. Để cho chút oán hận ấy tan đi, Vân Yến sẽ giúp nguyên chủ trả đũa hắn một chút. Xem như tiện tay vậy. Cách chương.